mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 59, đệ đệ hướng đi. Cái này 8 năm ta đi một cái kỳ dị thế giới. Học được rất mạnh năng lực. Ba mẹ, các người có thể nói cho ta biết đệ đệ kết quả bị người nào mang đi. Các người hẳn thấy, ta có năng lực đưa hắn mang về. Ngộ Không Ngọc âm thanh vang vang. 10 phân tự tin nói. Nhi tử, mẫu thân đi tới giữ được Ngộ Không. Con của ta, mấy năm nay ngươi đều trải qua cái gì? Chính xác ăn không thiếu đau khổ đi. Những thứ này bản lãnh không phải tốt như vậy học. Ngươi nhất định là ăn vô số đau khổ mới có thể học được mạnh như vậy đại bản lãnh. Đây cũng là tình thương của mẹ. Khi biết nhi tử có được thực lực cường đại sau, tại cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng không khỏi thật sâu cảm thấy thương tiếc. Bà bà chẳng qua là đi tới vỗ vỗ Ngộ Không bả vai. Tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là khác nhau. Phần lớn không nói mà yên lặng. Mẹ, ngươi nghĩ nhiều, con của ngươi ta nhiều thông minh nha. Học những thứ này đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Căn bản không phí cái gì sức, nơi nào ăn qua khổ gì đâu. Ngộ Không ngay cả vội vàng an ủi. Nhắc tới, Ngộ Không mấy năm nay mặc dù đã từng vào sinh ra tử, nhưng là nếu nói là đau khổ vẫn thật là không có ăn bao nhiêu. Ngược lại là ngon ngọt càng nhiều, luôn là rong chơi tại trong ôn nhu hương. Đương nhiên, lời như vậy Ngộ Không không thể nào đối ba mẹ nói ra. Nếu hắn không là nhóm coi như lại thương hắn, chỉ sợ cũng sẽ bái hắn một lớp da, mắng to tiểu hỗn đản, liền sẽ gieo họa nữ nhân. Hảo hảo hảo, ta liền biết con của ta thông minh nhất. Mẫu thân mừng đến chảy nước mắt, lưu lại cao hứng nước mắt. Mẹ, ngươi thì nói mau đi, đệ đệ của ta kết quả bị người nào mang đi? Ngộ Không lần hai hỏi. Hắn biết mẫu thân chảy xuống là cao hứng nước mắt, cho nên không có khuyên nàng đừng khóc, chẳng qua là vì nàng lau khô nước mắt. Ta cũng không biết kết quả là người nào mang đi đệ đệ của ngươi. Bất quá mơ hồ thật giống như nghe được bọn họ nhắc tới Côn Lôn cái gì. Mẫu thân thở dài nói, bà bà cũng là mặt đầy trầm trọng. Ban đầu con thứ hai bị mang lúc đi chỉ có 2 tuổi đại, thậm chí còn không tới ký sự tuổi tác. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đều không thể chắc chắn nhi tử kết quả còn nhớ hay không cho bọn họ. Đây đối với mỗi một cha mẹ mà nói đều là thời thượng nhất dày vò cảm giác sự tình. Nhi tử bị người mang đi, hơn nữa còn biết rất rõ, coi như tìm đến hắn cũng không nhất định nhớ được bản thân. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng cho tới bây giờ không có buông tha cho. Chẳng qua là biển người mênh mông, mà còn những người đó lại hiển nhiên không phải người bình thường. Có được phi thiên độn địa năng lực, cái này để cho bọn họ như thế nào đi tìm? Bất quá, bây giờ khác nhau, con trai lớn trở lại, hơn nữa còn học một thân bản lãnh, thậm chí nhìn qua so với lúc trước hai người kia mạnh hơn. Hai người kia cơ hồ phai mờ hy vọng lửa, nhất thời lại cháy hừng hực lên. Côn Lôn, Mây Diệp cau mày, chỉ có 2 chữ này, phạm vi này thật sự là quá lớn. Nghĩ phải tìm độ khó vô cùng lớn. Bất quá cho dù khó đi nữa, Ngộ Không cũng sẽ không bỏ rơi tìm đệ đệ dự định. Mà còn hắn tin chắc, một ngày nào đó, mình nhất định có thể tìm được đệ đệ. Coi như ta thực lực bây giờ không đủ, không tìm được đệ đệ, ngày sau, chờ ta khôi phục thực lực, thậm chí mạnh hơn, ta tin tưởng một ngày nào đó, coi như đi khắp vạn giới, ta cũng nhất định phải tìm tới hắn. Ngộ Không âm thầm thề. Bất quá, hắn trên miệng lại đảm nhiệm nhiều việc mà nói. Ba mẹ các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được đệ đệ. Chuyện này liền quấn ở trên người của ta. Nhi tử, chúng ta tin tưởng ngươi. Bà ba môi run rẩy nói. Hắn hết sức kích động. Mẫu thân giống như vậy, nàng thật sâu ôm lấy Ngộ Không, cảm giác hạnh phúc vô cùng. đây là nàng thân nhất ái nhi tử, nhất là vì hắn lo nghĩ. Buổi tối, Ngộ Không chút nào không buồn ngủ, hắn bây giờ tu vi cao thâm, ngủ cùng không ngủ đều không có gì khác nhau, huống chi trong lòng của hắn còn có tâm sự, tự nhiên càng không ngủ được. Côn Lôn, hai chữ này tại Hoa Hạ đại biểu ý nghĩa quá rộng rãi. Đặc biệt là đối với Ngộ Không cái này đã từng xuyên việt rất nhiều thế giới người mà nói. Nó ý nghĩa càng phi phàm. Bất quá, mọi người nhắc tới Côn Lôn, trước nhất nghĩ đến dĩ nhiên là Côn Lôn Sơn. Chẳng lẽ những người đó đến từ Côn Lôn Sơn ẩn sĩ môn phái? Nếu là trước kia, Ngộ Không là rất khó tin trên địa cầu cũng có ẩn cư tại tiểu thế giới như vậy tương tự không gian. Ẩn sĩ môn phái, bất quá, từ gặp Maya người tiểu thế giới sau, hắn lại tin tưởng, nghĩ đến đây, Ngộ Không quyết định trước đi Côn Lôn Sơn nhìn một cái. Một cái ý niệm, hắn thi triển thuấn gian di động đi tới Côn Lôn Sơn. Ngay sau đó triển khai thần thức, bắt đầu lục soát. Côn Lôn Sơn là một vùng núi, trong dãy núi đỉnh núi vô số, khó mà đếm rõ. Bất quá mây diệp thần thức nhưng có thể khuếch tán rất rộng. Cho dù là loại này có hình quạt trạng thái tiến hành quét xem thức lục soát, cũng có thể bao trùm chu vi mười mấy dặm. Là lấy, rất nhanh hắn liền đem dãy núi Côn Lôn lục soát một lần. Nhưng là lại không thu được gì, cũng không có phát hiện cái gì khác nhau. Hắn bắt đầu lần lượt lục soát từng cái đỉnh núi, bởi vì hắn biết có chút trận pháp có thể ngăn cách thần thức, nếu như không thi triển kham hư linh mắt, hắn cũng không cách nào phát giác. Chỉ là như vậy, thứ nhất, lục soát tốc độ liền to lớn giảm bớt. Một đêm trôi qua, Ngộ Không cũng bất quá lục soát mười mấy đỉnh núi, mà còn thường xuyên mở ra kham hư linh mắt với hắn mà nói cũng là một cái rất lớn gánh nặng. Thực lực vẫn là quá yếu. Nếu như khôi phục lại toàn thịnh thực lực, lục soát tốc độ ít nhất mau hơn gấp 10 lần. Mang theo tiếc nuối, Ngộ Không tại mặt trời từ phương đông mọc lên sau đó trở lại Lạc Nam, cùng ba mẹ cùng ăn xong điểm tâm sau đó, hắn quyết định đi thị khu nhìn một chút nhà ở. Bây giờ hắn có là tiền, muốn từ Lạc Nam mua một sáu phòng cho ba mẹ ở. Bọn họ ở nửa đời nhà cũ, cũng nên ở căn phòng lớn. Ngộ Không nhà bọn họ nhà ở là ba đơn vị phân nhà ở, là cái gần hai cư, chỉ có 70 mét vuông, một nhà ba người ở bên trong cũng hơi lộ ra chật chội. Nếu như hơn nữa đệ đệ kia là thế nào cũng ở không mở. Hắn không có với ba mẹ nói mua phòng ốc sự tình, chuẩn bị tiền trảm hậu tấu. Ngộ Không ca ca, ngươi muốn mua phòng? Hảo nha, hảo nha, ta thích nhất nhảy ô. Hoa Tiểu Cốt vừa nghe Ngộ Không muốn mua phòng, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Không biết, người ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhảy phòng cưới đây. Dương Oánh cố ý trêu ghẹo nói. Ơ kìa, chết tỉ tỉ, ngươi lại trêu ghẹo ta. Hừ, ai nói Ngộ Không ca ca sẽ không cho ta mua phòng cưới nha. Chờ chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi liền trong tối gạt lệ đi đi. Hoa Tiểu Cốt phản kích nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.